Cực phẩm thánh y, chương 63, tôi sẽ tự mình xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm trầm giọng nói. Đương nhiên là anh ta được chữa khỏi, nhưng mà chuyện này không phải đơn giản như vậy. Tại sao? Hạ lão ngạc nhiên nói. Sắc mặt Diệp Lâm tối sầm xuống. Chuyện hạ độc này không đơn giản. Người hạ độc sẽ không tùy tiện hạ độc người khác, chứ đừng nói đến loại độc có thể khiến con người đoạn tử tuyệt tôn như thế này. Trừ phi là có thâm cừu đại hận gì. Nếu không sẽ khả lão độc anh ta. Chấm, hạ lão kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cậu ấy đã đắc tội với người nào rồi sao? Có lẽ như vậy. Diệp Lâm gật đầu. Một khi trùng độc bị lấy ra thì người hạ độc lập tức sẽ biết được. Nếu như quả thật là thâm cừu đại hận thì tôi đoán người kia sẽ tìm đến nữa. Gương mặt hạ lão tràn đầy vẻ khiếp sợ. Vậy có cách nào cứu cậu ấy không? Diệp Lâm nói, đi một bước tính một bước thôi. Trở lại bệnh viện, Diệp Lâm vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì lập tức nhận được điện thoại của Trần Phước Nguyên. Thì ra tài khoản của công ty dược phẩm Khương Thị đã bị ngân hàng đóng băng. Bây giờ công ty không hề có một chút vốn lưu động nào cả. Không thể làm được chuyện gì. Sáng sớm Khương Ngọc Hạ đã ra ngân hàng chính là bận xử lý việc này. Diệp Lâm khẽ cau mày. Tại sao tài khoản lại bị đóng băng? Trần Khánh Nguyên. Ban đầu Khương Thị Dược Phòng nợ ngân hàng rất nhiều và có bảo lãnh là công ty trách nhiệm hữu hạn Khương Thị Dược đã liên kết với nhiều công ty khác. Vốn dĩ đây là chuyện bình thường. Nhưng ngày hôm qua ngân hàng đột nhiên nhận được một số tài khoản của Khương Thị ngành dược. Chứng tỏ tài khoản của nhóm Khương Thị rất có vấn đề. Cùng lúc đó, một số công ty khác cùng bảo lãnh với Khương Thị Dược cũng bất ngờ lộ ra vấn đề. Vì vậy ngân hàng đã áp dụng biện pháp khẩn cấp và phong tỏa tài khoản của tập đoàn Khương Thị. Diệp Lâm cau mày, nhất định phải có người đứng sau những chuyện này cùng nhau xảy ra. Tài khoản của Khương Thị hiện có hơn 1 tỷ NDT. Cho dù thực sự xảy ra sự cố, số tiền đó cũng đủ chi trả. Tại sao phải phong tỏa tài khoản? Diệp Lâm hỏi, Trần Khánh Nguyên nói, vấn đề này, nhưng còn tùy thuộc vào lãnh đạo ngân hàng và cách thức hoạt động của họ. Trong trường hợp bình thường, có ngân hàng, những người sẽ không đóng băng tài khoản, chỉ cần đảm bảo rằng số tiền trong tài khoản đủ để trả nợ. Tuy nhiên, rõ ràng một số ngân hàng nhất quyết phong tỏa tài khoản, nhắm vào tập đoàn Khương Thị. Tài khoản của tập đoàn Khương Thị bị đóng băng và không còn thanh khoản. Với quy mô của ngành dược phẩm Khương Thị, tài khoản đã bị đóng băng hơn 2 tuần rồi. Có một đòn giáng vào ngành dược phẩm Khương Thị rất kinh người. Đặc biệt là hiện tại ở thời điểm này. Tập đoàn Khương Thị trong ngành dược rất có thể trực tiếp bị kéo xuống. Chỉ đối với ngân hàng, một thủ tục đủ để hạ bệ một doanh nghiệp. Diệp Lâm nắm chặt tay. Chẳng trách Khương Ngọc Hạ hôm nay mắt đỏ hoe. Hình như đi ngân hàng chịu không ít oan ức. Sau một hồi im lặng, Diệp Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Việc này là ai phụ trách? Trần Khánh Nguyên thì thào nói. Tôi cũng đã kiểm tra cậu Lâm rồi. Người phụ trách chuyện này là quản lý cấp cao của ngân hàng tên là Diệu Đông. Có rất nhiều quyền lực trong ngân hàng. Ta cùng hắn không có nhiều bằng hữu, nhưng nếu có Cố Nam, người nếu là muốn lên tiếng, ngân hàng nhất định sẽ không dám làm khó xử tập đoàn Khương Thị. Diệp Lâm lắc đầu, ông Nam đừng hỏi, tôi sẽ tự mình xử lý, cách chương.